Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4033, Pháp tắc đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn nói cẩn thận, nếu không lần này trực tiếp làm ngươi nướng BBQ. Dương Bách Xuyên nghiến răng nói với Tiểu Phượng Hoàng. San Hồng, phóng lửa. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu, ngọn lửa màu tím xuất hiện trong tay. A, ngọn lửa Phượng Hoàng, không ngờ bên cạnh ngươi còn có Tiểu Phượng Hoàng đấy. Đừng đừng đừng, bảo Tiểu Phượng Hoàng thu lại đi, trẻ con không thể nghịch lửa, lão tử chỉ nói đùa mà thôi, đừng cho là thật. Lão tử nói cho ngươi thuật định thân, hiếu học là chuyện tốt, lão tử thích người hiếu học như ngươi. Vừa nhìn thấy ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng thì lập tức thay đổi thái độ. Ta không có nhiều kiên nhẫn với ngươi, nếu ngươi có thể biết được người khác nghĩ gì, vậy nói cho ta biết, nếu không ta không ngại vi phạm lời của sư phụ. Cũng không quan tâm ngươi có phải chim thần ma gì đó không. Dương Bách Xuyên nheo mắt nói. Có lẽ cảm nhận được Dương Bách Xuyên không nói đùa, chim thần ma nghiêng cổ liếc nhìn Dương Dũng còn bị đối phương phản phệ. Tiêu chuẩn để cân nhắc là lực lượng thần hồn của mình phải mạnh hơn đối phương. Một chữ phù niệm ra âm phù là lâm, nhưng phù văn vô cùng huyền diệu, bao gồm rất nhiều tin tức bên trong, rất khó giải thích. Theo lời của chim thần ma, đây gọi là đạo văn. Đại đạo chỉ văn. Một đạo văn cũng đủ hẳn tìm hiểu rất lâu. Có thể hiểu rõ đạo văn, thần thông pháp thuật lĩnh ngộ được cũng làm hẳn được rất nhiều lợi ích. Thuật định thân chỉ là một trong số đó. Chỗ cường đại của đạo văn là lĩnh ngộ toàn diện. Sau đó chim thần ma bảo Dương Bách Xuyên cẩn thận cảm thụ, lấy tứ đại yêu làm mục tiêu, đi cảm nhận pháp tắc đạo ngữ trên người tứ đại yêu. Có thể tìm hiểu ra thuật định thân hay không phải xem tạo hóa của chính hắn. Dương Bách Xuyên mang theo tâm thái nghỉ ngờ, nhưng trong lúc chờ Lục Nhĩ Mi hầu tỉnh lại hẳn có rất nhiều thời gian đi tìm hiểu. Đi đến trước người tứ đại yêu, Dương Bách Xuyên nói. Tên Nhược Kê, lão tử nói cho ngươi là được. Cuối cùng chim thần ma cũng khuất phục dưới dâm uy của người nào đó, nói thuật định thân cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nửa tin nửa ngờ, ở trong lòng hẳn, dù sao cũng chỉ là lời của một con chim, mức độ đáng tin không cao. Dựa theo thuật định thần mà cụa đen đã truyền thụ vào đầu hắn, thật ra đây là một phù vẫn pháp tắc. Rõ ràng Dương Bách Xuyên không biết chữ nhưng lại có thể hiểu được nghĩa của chữ phù này. Ý trên mặt chữ là pháp tắc chỉ đạo. Là đại đạo, là một loại lĩnh ngộ trong pháp tắc. Chỉ cần có thể hiểu được thì có thể dùng bản thân làm môi giới, thay đổi lực pháp tắc trong phạm vi nhất định, cũng có thể hội tụ lực lượng ở trên một vật thể nào đó. Giống như tứ đại yêu bị loại lực lượng này tỏa định, sau đó thân thể bị giam cầm. Đương nhiên muốn thi triển thành công, lực lượng và thần hồn phải đủ, nếu không chẳng không có tác dụng còn bị đối phương phản phệ. Tiêu chuẩn để cân nhắc là lực lượng thần hồn của mình phải mạnh hơn đối phương. Một chữ phù niệm ra âm phù là lâm, nhưng phù văn vô cùng huyền diệu, bao gồm rất nhiều tin tức bên trong, rất khó giải thích. Theo lời của chim thần ma, đây gọi là đạo văn, đại đạo chỉ văn. Một đạo văn cũng đủ hẳn tìm hiểu rất lâu, có thể hiểu rõ đạo văn, thần thông pháp thuật lĩnh ngộ được cũng làm hẳn được rất nhiều lợi ích. Thuật định thân chỉ là một trong số đó, chỗ cường đại của đạo văn là lĩnh ngộ toàn diện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chim thần ma bảo Dương Bách Xuyên cẩn thận cảm thụ, lấy tứ đại yêu làm mục tiêu, đi cảm nhận pháp tắc đạo ngữ trên người tứ đại yêu, có thể tìm hiểu ra thuật định thân hay không phải xem tạo hóa của chính hắn. Dương Bách Xuyên mang theo tâm thái nghỉ ngờ, nhưng trong lúc chờ Lục Nhĩ Mi hầu tỉnh lại hẳn có rất nhiều thời gian đi tìm hiểu. Đi đến trước người tứ đại yêu, Dương Bách Xuyên chuẩn bị thử xem. Sau khi nhảm mắt, phù văn chữ lâm bắt đầu lóe sáng vận chuyển trong đầu hắn. Khi hẳn tập trung ý thức vào chữ phù, trong đầu chấn động, sau đó hắn cảm nhận được rất nhiều hứ, giống như một đám bọt nước đang lơ lửng trong không trung, lại như gió nhẹ đang ở trong mưa to, dòng hải dương. Trong khói bụi. Dù sao loại cảm giác này rất huyền diệu, dường như hắn có thể cảm nhận được rất nhiều vật thể, thật sự bao hàm toàn diện. Đột nhiên Dương Bách Xuyên phát hiện bên kia xuất hiện rất nhiều vật chất, phương hướng ở phía tứ đại yêu. Trên người tứ đại yêu tồn tại vật chất nguyên tố vô hình vô tướng nào đó, sau đó trong đầu hắn nổ vang. Dương Bách Xuyên biết đó chính là pháp tắc thuật định thân trên người tứ đại yêu. Tiếp theo Dương Bách Xuyên thử đi thăm dò loại lực lượng dày nặng này. Ban đầu không có manh mối gì, chỉ ngây thơ mờ mịt đi cảm nhận bằng cảm giác. Dựa theo lời của chim thần ma, đạo văn này dùng lực lượng pháp tắc làm căn cơ tu luyện. Đây mới là bí pháp tu luyện pháp thuật chân chính. Pháp thuật trước kia không thể gọi là pháp thuật thực sự, nhiều nhất chỉ coi như thuật kỹ. Thuật kỹ tu luyện ngưng tụ linh khí pháp lực trong cơ thể là thứ nông cạn nhất trong đạo tu luyện. Pháp thuật chân chính có pháp có thuật mới có thể được gọi là pháp thuật. Trung tâm của nó là lực pháp tắc. Lấy lực pháp tắc thiên địa là môi giới hội tụ lực lượng thiên địa, kết hợp thật giả, đó mới là pháp thuật. Có thể móc nối với pháp tắc đại đạo chân chính. Cách chương.